Chiến thần bất bại, chương 5173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5173. Với tư cách là thiên tài một phương đại giới, mấy người thiên trần tử biết rất rõ Tiêu Chính Văn đã làm gì kiếm ma. Khống chế linh hồn, đây là thuật pháp mà giới chủ một phương đại giới cũng chưa chắc đã biết cách sử dụng. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại biểu diễn thuật khống chế linh hồn ngay trước mắt bọn họ. Điều này mang đến cho bọn họ sự kinh hãi, không thua kém lúc Tiêu Chính Văn tạo ra một vũ trụ mới trước mắt họ. Thiên Trần Tử không khỏi nuốt nước bọt. Kỳ thực sở dĩ ông ta đưa Thiếu Tông Chủ tới đây, còn có một ý đồ khác chưa nói với Tố Ngọc. Đó là thực lực của hai người Thiếu Tông Chủ và Kiếm Ma vượt xa mọi người. Ai biết được liệu bọn họ có bị Tiêu Chính Văn giết hay không? Nếu như hai người bọn họ giết được Tiêu Chính Văn thì cũng đồng nghĩa với việc Thiên Trần Tử và Tố Ngọc hoàn toàn được tự do. Nhưng giờ khắc này, Thiên Trần Tử đã hoàn toàn loại bỏ ảo tưởng không thực tế kia. Dù cho bản thân mãi mãi là một con chó bên người Tiêu Chính Văn, cũng tốt hơn giống như Kiếm Ma, hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, trở thành một con rối để Tiêu Chính Văn tùy ý điều khiển. Nên làm gì? Chắc các người cũng đã rõ. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn mấy người Tiêu Thần Tử. Vâng, chúng tôi đã rõ. Thiên Trần Tử vội vàng đứng dậy, lại lần nữa bay về hướng Thành Huyền Thiên. Khi ông ta vừa tới bầu trời cách Thành Huyền Thiên không xa, phía trước đối diện có ba người bay về phía Thiên Trần Tử. Người cầm đầu mặc áo màu đỏ, mái tóc màu đỏ như lửa, hai ánh mắt sâu thẳm, mang đến cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ khi nhìn vào. Không ngờ tòa thành liệt diễm. Hai, vật đổi sao rời, bây giờ lại thành Thành Huyền Thiên của Đông Hoàng Thái Nhất. Người đàn ông tóc đỏ liên tục thở dài. Hắn chính là liệt diễm của Liệt Diễm Tông, giới thiên diễm, đồng thời cũng là người chèo chống tương lai của đệ nhất tông môn giới thiên diễm. Là tiền thân Thành Huyền Thiên, thiếu thành chủ Thành Liệt Diễm. Ở bên cạnh hắn còn có một người đàn ông như tượng băng, quanh người đều là khí tức băng xương, thoạt nhìn không hợp với Liệt Diễm. Hắn chính là Lãnh Hàn Thiên, thiếu môn chủ Cửu Cực Môn của giới xương ngưng. Sau lưng hai người bọn họ là Hoa Phi Thiên, thiếu cung chủ của Cẩm Tú Thiên Cung, giới Thương Lan. Địa vị của ba người bọn họ đều ngang bằng với thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn. Hơn nữa, mục đích bọn họ đến Thành Huyền Thiên lần này cũng giống Huyền Thiên Đạo Môn. Suy cho cùng, con đường Thành Huyền Thiên này gần như không có bất kỳ cường giả nào. Cho dù không có nhiều thu hoạch nhưng chỉ ít có thể đảm bảo được truyền nhân của bọn họ đều bình an vô sự. Ngay khi ba người bọn họ đề phòng đối phương, chuẩn bị ra tay đánh một trận lớn thì hai người Thiên Trần Tử và Tố Ngọc lại lần nữa tươi cười ôm quyền nói. Ba người anh em, xin dừng bước, cách chương.